Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 118, Long Tộc Quy Thiên. Đi theo Quy Thừa Tướng sau lưng vào Long Cung, Ngao Nghiễm mấy người sớm ở nơi đó chờ đã lâu, nhìn đến tề tụ một đường Tứ Hải Long Vương, Giang Sơn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thế nhưng ngoài mặt nhưng là bất lộ thanh sắc hành lễ nói. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dưới quyền Thanh Hoa Đế Cung Đại Tổng Quản Giang Sơn gặp qua bốn vị Long Vương, thấy vậy, Ngao Nghiễm liền vội vàng đứng lên đỡ Giang Sơn, mở miệng nói, Giang Tổng Quản không cần đa lễ, người tới, dọn chỗ, nghe vậy, Giang Sơn lắc đầu một cái, đạo, Long Vương khách khí, này ngồi thì không cần, Giang Sơn lần này tới chỉ là cho nhà ta đế quân truyền lời tới. Truyền xong rồi mà nói Giang Sơn còn muốn trở về phục mệnh. Mong rằng Long Vương thứ lỗi. Thấy Giang Sơn kiên trì không phải tòa, thần thái không giống làm giả, Ngao Nghiễm cũng sẽ không lại khuyên. Vẫy tay tỏ ý người hầu đem chỗ ngồi triệt hạ đi. Ngao Nghiễm mở miệng thử dò xét nói. Không biết Đông Hoa Đế Quân có chuyện gì quan trọng lại có phiền Giang Tổng Quản tự mình đến Long Cung đi một chuyến. Nghe được Ngao Nghiễm nói như vậy, Giang Sơn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngữ khí cổ quái nói, cái này cũng không biện pháp, gần đây mấy vị Long Vương nhưng là uy phong vô cùng a. Đường đường Hạo Thiên Thượng Đế chính là bị mấy vị Long Vương làm cho mất hết mặt mũi. Ta nếu là không còn tới, sợ rằng thiên đình mặt mũi đều muốn vứt sạch. Nghe vậy, Ngao Nghiễm bốn người hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn từ Ngao Nghiễm mở miệng nói. Không biết Giang Tổng Quản lời ấy ý gì. Trước sự kiện kia, lại không phải là ta Long Tộc cố ý muốn rơi xuống thiên đình mặt mũi. Chỉ là kia cự linh thần khinh người quá đáng. Cho nên chúng ta mới không thể không phản kích. Mong rằng Giang Tổng Quản cùng Đông Hoa Đế Quân nói rõ. Để cho Đế Quân không cần thiết bị kẻ xấu nói như vậy che mắt. Nhìn đến Ngao Nghiễm vội vã giải. Thích chuyện này, Giang Sơn khẽ mỉm cười, trong lòng có chừng đếm, xem ra này Long Tộc quả nhiên đối đãi đế quân cùng đối đãi kia Hạo Thiên hoàn toàn không phải một. Cái thái độ, có lẽ bọn họ không sợ Hạo Thiên, thế nhưng đối với tự mình đế quân nhưng vẫn là hết sức kính nể. Này không, chính mình hơi chút gõ một hồi này Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm liền vội vàng muốn giải thích rõ, tránh cho tự mình đế quân hiểu lầm. Nếu biết một điểm này, như vậy tiếp theo thì dễ làm. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Giang Sơn mở miệng nói. Long Vương chớ có cuống cuồng, muốn đế quân là người phương nào? Như thế nào lại bị như vậy hoa ngôn xảo ngữ che đậy? Đế quân lần này phái bản tổng quản tới, nhưng không phải là vì trách móc mấy vị Long Vương, mà là vì hóa giải Long Tộc cùng thiên đình ở giữa mâu thuẫn. Nghe được Giang Sơn nói như vậy, Ngao Nghiễm mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, này mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Dừng một chút, Ngao Nghiễm mở miệng hỏi, như vậy Giang Tổng Quản, không biết đế quân muốn nên xử lý như thế nào chuyện này đây? Nếu Ngao Nghiễm trực tiếp hỏi rồi, Giang Sơn cảm giác thanh thế cũng tạo không sai biệt lắm. Vì vậy cũng sẽ không lại treo bọn họ khẩu vị, trực tiếp nói, đế quân ý tứ rất đơn giản. Long Tộc, cần phải thượng biểu tuyên bố thần phục thiên đình. Bất quá, mấy vị Long Vương yên tâm. Long Tộc chính là nhân giáo hộ pháp thần thú. Lại vừa là nhân tộc đồ đằng thánh thú. Cùng đế quân có thể nói là người một nhà. Đế quân dĩ nhiên là sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Long Tộc thần phục thiên đình sau đó. Đế quân hứa hẹn ngày sau hồng hoang bên trên hành vân bố vũ quyền toàn bộ đều giao cho Long Tộc. Hơn nữa. Đối với thiên đình, Long Tộc có thể nghe điều không nghe tuyên. Nghe vậy, Ngao Nghiễm mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều theo trong mắt đối phương thấy được một vệt như chút được gánh nặng thần sắc. Hơi dừng lại một chút, Ngao Nghiễm trịnh trọng nói. Mong rằng Giang Tổng Quản trở về nói cho đế quân. Đế quân nói, ta Long Tộc nhất định sẽ từng cái làm theo. Ngày sau, ta Long Tộc trên dưới. Làm duy đế quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy vậy, Giang Sơn nhẹ nhàng cười một tiếng. Long Vương mà nói bản tổng quản tự nhiên sẽ mang tới. Hiện tại nếu đế quân ý tứ chư vị Long Vương đã rõ ràng. Như vậy Giang Sơn liền cáo từ. Đế quân nơi nào còn chờ Giang Sơn phục mệnh đây? Giang tổng quản đi thong thả. Rời đi Đông Hải Long Cung. Giang Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Này Long tộc thật đúng là thức thời vụ đây. Không trách theo thượng cổ truyền thừa đến bây giờ còn như cũ có thể chiếm đoạt lấy tứ hải. Thiên đình, Thanh Hoa đế cung, ngự thư phòng, Diệp Huyền ngồi ở án thư bên cạnh. Nghe Giang Sơn hồi báo, trong mắt không khỏi toát ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc. Duy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Này Long tộc còn thật biết điều đây. Xem ra, cho dù đến hôm nay, Long tộc vẫn có chút không chịu cô đơn a. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Có ý tưởng, liền có thể vì ta sử dụng. Những thứ kia vô dục vô cầu tồn tại, mới là khó đối phó nhất. Đường đường thiên đình hạo thiên thượng đế phái tâm phúc cự linh thần dẫn chính mình thân vệ quân. Đánh dẹp Long tộc, kết quả ngược lại bị Long tộc đánh chạy trối chết. Cái này không thể nghi ngờ có thể dùng hạo thiên cái này thiên đế trở thành hồng hoang chúng sinh. Trong mắt thiên đình trò cười. Nhưng mà còn không chờ tin tức này hoàn toàn bị hồng hoang chúng sinh tiêu hóa hết. Một cái làm người ta khiếp sợ tin tức lại lần nữa truyền khắp hồng hoang. Long tộc tứ hải Long Vương liên danh thượng biểu thị thần phục thiên đình. Tin tức này một khi truyền ra, không thể nghi ngờ để cho rất nhiều chờ nhìn thiên đình trò cười mắt người hạt châu rớt một chỗ. Phải biết, ban đầu Vu Yêu đại chiến thời kỳ yêu tộc đệ nhất cao thủ Đông Hoàng Thái Nhất tự mình dẫn đại quân. Trinh phạt Long tộc không có hàng. Trước đó vài ngày Hạo Thiên phái tâm phúc cự linh thần dẫn thân vệ quân đánh dẹp Long tộc cũng không có hàng. Hiện tại Long tộc liền đột nhiên như vậy chẳng biết tại sao thần phục với thiên đình rồi hả? Cái này không thể nghi ngờ tại hồng hoang bên trên đưa tới sóng to gió lớn. Thế nhưng, sau đó một tin tức truyền ra nhưng có thể dùng cuộc phong ba này dần dần lắng xuống. Nguyên lai, này Long tộc sở dĩ thượng biểu tuyên bố thần phục với thiên đình. Cũng không phải là bởi vì hạo thiên vị này thiên đế duyên cớ. Mà là bởi vì thiên đình lục ngự một trong đông cực thanh hoa đại đế phái người đến Long tộc truyền. Lời. Long tộc này mới thần phục, nghe được tin tức này sau đó, hiểu trong này quan hệ người dĩ nhiên là bừng tỉnh đại ngộ. Mà ở những thứ kia không biết trong đó quan hệ mắt người bên trong. Chuyện này hơn nữa trước vị này đông cực thanh hoa đại đế dưới quyền nhân mã khắp nơi tiêu diệt. Khắp nơi yêu vương sự tình. Điều này hiển nhiên là đông cực thanh hoa đại đế mạnh hơn xa hạo thiên thượng đế biểu hiện. Vì vậy, Long tộc quy thiên một chuyện nhưng là có thể dùng Diệp Huyền tại hồng hoang bên trên danh tiếng. Lại một bước tăng cường. Mà hạo thiên nhưng thành trong mắt rất nhiều người trò cười. Bất quá, chung quy mà nói. Long tộc quy thiên đối với thiên đình cái này toàn thể tới nói vẫn là có thể dùng thiên đình uy thế. Tăng nhiều, chỉ là hạo thiên có chút bực bội là được. Mà đi qua long tộc quy thiên chuyện này sau đó. Thiên đình cũng coi là chính là bị hồng hoang chúng sinh nhìn thẳng đối đãi. Hồng hoang chúng sinh cũng coi là bước đầu công nhận cái này danh nghĩa lên có thể thống ngự tam. Giới cơ cấu, thiên đình cũng coi là có bước đầu quyền uy. Thiên đình phát triển cũng coi là chính thức đi lên quỹ đạo. Đây đối với thiên đình ngày sau phát triển không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Nhưng mà, ngay tại thiên đình tại Hạo Thiên cùng với Diệp Huyền đám người dưới sự nỗ lực thịnh vượng phồn vinh phát triển thời điểm, hồng hoang bên trên, từ lúc Vu Yêu hai tộc lần thứ ba đại chiến, lưỡng bại câu thương cuối cùng song song thối lui ra hồng hoang cái này võ đài sau đó. Nhưng là tồn tại một chủng tộc đang ở tại lấy một cái làm người ta trố mắt nghẹn họng tốc độ đang nhanh chóng phát triển, đó chính là nhân tộc. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.